Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 821, lão bản không muốn bán ta có được hay không? Chương 819, lão bản không muốn bán ta có được hay không? Ngươi là ai? Mau tới người. Có đạo tặc xông vào. Triệu Bạch Cáp không cẩn thận tiến đụng vào một cái nam nhân trong ngực về sau, nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên không phải lãng mạn cùng đỏ mặt, mà là phi tốc tránh thoát về sau, hô to bắt trộm. Tiệm thuốc nhân viên cửa hàng nhóm nghe hỏi lúng cuống tay chân chạy đến, có nhân viên cửa hàng đều chuẩn bị đi ra ngoài báo quan. Lâm Tể Trần thấy thế, mới nhớ tới trên mặt mình còn mang theo ngụy trang mặt nạ, tranh thủ thời gian tháo xuống tới. Là ta. Triệu Bạch Cáp phốc thử cười một tiếng, sau đó phàn nàn nói, lão bản, ngươi êm đẹp tại sao phải ngụy trang thành người xấu đâu, làm hại ta coi là trong tiệm tiếng tặc. Mạch suy nghĩ khách tai, nói rất dài dòng. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, trước phất tay khiến người khác trở về công việc, mới nói với Triệu Bạch Cáp xuống vừa mới chuyện xảy ra bên ngoài. Triệu Bạch Cáp sau khi nghe được, biểu lộ một khổ, nhã rảnh nói, bọn hắn làm sao còn tại trông coi a, ta đều sắp bị phiền chết, khiến cho ta rất lâu đều không có đi ra cửa tiệm. Lâm Tể Trần buồn cười nói, ngươi muốn đi ra ngoài liền ra ngoài thôi. Trong thành tản bộ không ai có thể dám đem ngươi thế nào. Mới không muốn, coi như sẽ không giết ta, nhưng là bọn hắn sẽ vây quanh ta một mực chuyển, chỉ cần ta không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn liền sẽ một mực đi theo, và đáng ghét. Triệu Bạch Cáp tố khổ nói, đi theo ngươi làm cái gì? Lâm Tể Trần biết rõ còn cố hỏi. Chính là, muốn đào ta đi khác công hội đương luyện đan sư. Bất quá lão bản ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không đi, ta chỉ thích ở lại đây. Triệu Bạch Cáp sợ Lâm Tể Trần hoài nghi mình, cho nên tranh thủ thời gian biểu trung tâm. Lâm Tể Trần cười cười. Nói, ngươi làm gì khẩn trương như vậy, ta lại không có hoài nghi tới ngươi. Triệu Bạch Cáp ngốc ngốc cười một tiếng, ngượng ngùng nói, ta sợ ngươi không vui nha. Ngươi cũng sẽ không đi, ta làm gì không vui, tương phản, nhìn thấy ngươi thái độ này, ta rất vui vẻ, đến, vào nhà. Có việc nói cho ngươi. Lâm Tể Trần nói xong, không nói lời gì liền hướng Triệu Bạch Cáp phòng luyện đang đi. Triệu Bạch Cáp ngoan ngoãn đuổi theo, trong lòng lại tại suy nghĩ, lão bản có phải hay không vẫn là không yên lòng, chuẩn bị cùng với nàng đàm tăng lương sự tình. Nhưng mà chờ tiến vào phòng luyện đan, Lâm Tể Trần cũng miệng không đề cập tới đi ăn máng khác sự tình. Mà là để nàng luyện một lò lục phẩm đang dược ra. Triệu Bạch Cáp không do dự, tại chỗ liền bắt đầu tiến vào chăm chú trạng thái, ngồi tại trước lò luyện đan chuyên tâm luyện đan. Lò luyện đan này như trước vẫn là kia đỉnh Lâm Tể Trần lúc trước đưa nàng Linh Lung Phượng Văn Lô, nó đã là Triệu Bạch Cáp thân mật nhất đồng bạn. Lâm Tể Trần ngay tại bên cạnh, nhìn xem nàng thuần thục thủ pháp luyện đan cùng đã tính trước ánh mắt. Cùng lúc trước cái kia ngây thơ lạnh nhạt, ngay cả cơ bản nhất đơn giản nhất hồi xuân đan đều luyện không ra được ngốc tiểu bạch, hoàn toàn tưởng như hai người. Triệu Bạch Cáp tại một năm này trò chơi thời gian bên trong, hoàn toàn say lòng đang luyện đan thế giới ở trong. Nàng rất thích công việc này, đưa nó coi là suốt đời truy cầu, chỉ cần có thời gian, nàng liền sẽ ngâm mình ở phòng luyện đan, khắc khổ luyện đan. Lâm Tể Trần đối nàng cũng cực kỳ dung túng, mặc kệ nàng phía trước luyện xấu nhiều ít đan dược, lãng phí nhiều ít dược liệu, hắn đều chưa từng để ý dựa vào Lâm Tể Trần đối nàng tín nhiệm vô điều kiện, cùng vô hạn dược liệu cung ứng. Lại thêm Triệu Bạch Cáp luyện đan thiên phú dần dần bị khám phá ra. Bây giờ Triệu Bạch Cáp đã xưa đâu bằng nay, ẩn ẩn có năm đó đan vương chi tư. Lâm Tể Trần có thể khẳng định, dựa theo này xuống dưới, Triệu Bạch Cáp trở thành luyện đan đại tông sư là ván đã đóng thuyền, mà lại tốc độ lại so với kiếp trước còn nhanh hơn rất nhiều. Tại trải qua một giờ luyện chế về sau, một lò phẩm chất cực cao lục phẩm đan dược liền mới vừa ra lò. Triệu Bạch Cáp cười hì hì cầm lấy đan dược phóng tới Lâm Tể Trần trước mặt, nói, lão bản ngươi nhìn cái này Lô Bát Bảo đang luyện thế nào. Lâm Tể Trần tiếp nhận cẩn thận kiểm tra, tán thưởng nói, rất tốt, hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn. Phẩm chất rất cao, thật rất tuyệt. Triệu Bạch Cáp nghe được Lâm Tể Trần tán dương, trên mặt lộ ra ngọt ngào cười ngây ngô. Nàng liền thích nghe Lâm Tể Trần đối nàng khích lệ, những người khác khen nàng làm sao cũng không có cái kia mùi vị. Bởi vì Triệu Bạch Cáp rõ ràng, những người khác khích lệ, chỉ là A Du nịnh hót, hoặc là kinh ngạc sùng bái. Nhưng Lâm Tể Trần khác biệt, nàng cùng Lâm Tể Trần cũng vừa là thầy vừa là bạn, vừa mới bắt đầu luyện đan lúc, Lâm Tể Trần không chỉ xung làm nàng lão bản, càng là nàng lão sư. Lâm Tể Trần thường xuyên có rảnh liền sẽ tới chỉ điểm mình luyện đan. Uống nắng thiếu sót của nàng chỗ, đồng thời dốc túi tương thụ. Đây cũng là Triệu Bạch Cáp có thể ngắn như vậy thời gian bên trong liền xông lên lục phẩm luyện đan sư một nguyên nhân quan trọng, bởi vì có Lâm Tể Trần chỉ đạo, nàng ít đi rất nhiều đường quanh co. Bây giờ nghe Lâm Tể Trần tán dương, tự như lúc trước đần học sinh trở thành lão sư kiêu ngạo đồng dạng. Lâm Tể Trần nói xong, lại buông xuống đan dược, ngữ khí thở dài, nói, chim bồ câu trắng a, ta nhất định phải nói với ngươi một kiện chuyện rất trọng yếu, ngươi khả năng không thể lại tiếp tục như vậy. Triệu Bạch Cáp tiếu dung lập tức ngưng kết. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, Lâm Tể Trần muốn đuổi nàng đi. Hay là có người mua được hắn, để hắn đem mình giao dịch đến cái khác công hội đi. Triệu Bạch Cáp biểu lộ trong nháy mắt lúng cuống. Mua bán hợp đồng loại sự tình này tại vốn liếng vận hành bên trong quá thường gặp, nàng hợp đồng bóp trong tay Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần muốn cho nàng đi nơi nào liền đi nơi đó, không phải do nàng làm chủ. Trừ phi nàng có thể giao nổi giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lão bản, ngươi có phải hay không muốn bán ta? Triệu Bạch Cáp một mặt khẩn trương. Điềm đạm đáng yêu nhìn xem Lâm Tể Trần. À! Lâm Tể Trần ngẩng đầu, hoàn toàn không có làm rõ ràng nàng lời này ý tứ. Triệu Bạch Cáp lại coi là Lâm Tể Trần bị mình đoán trúng cho nên mới cố ý như thế biểu hiện, nàng lập tức bắt lấy Lâm Tể Trần cánh tay, vô cùng đáng thương năn nỉ. Lão bản, ngươi chớ bán ta có được hay không, ta không muốn đi khác công hội, ta liền muốn đợi ở chỗ này, chỉ cần ngươi không bán ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, ta có thể tự hạ tiền lương, hoặc là ta không muốn tiền lương đều có thể, có được hay không, van cầu ngươi. Lúc này Triệu Bạch Cáp cảm thấy mình giống như là một con muốn bị chủ nhân buôn bán rơi đáng thương chó con. Lòng chua xót cùng đau đớn phun lên chóp mũi, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Ở chỗ này, luyện đan là một loại niềm vui thú, nàng thích tại luyện đan sau khi lại có thể giúp lão bản kiếm tiền, đây là để nàng cảm thấy mình năng lực có thành tựu nhất cảm giác sự tình. Nàng không muốn bị giao dịch đến cái khác công hội, trở thành người xa lạ kiếm tiền công cụ. Nàng thích đợi ở chỗ này, bởi vì nơi này có Lâm Tể Trần, cái này dạy bảo mình dung túng mình lại làm bạn mình tốt lão bản, tốt lão sư. Mà lại ngoại trừ luyện đan cùng hỗ trợ quản lý tiệm thuốc sau khi... Triệu Bạch Cáp cũng sẽ mỗi ngày đi dạo Bát Hoang diễn đàn. Nhìn không ít luyện đan sư người chơi ở phía trên nhã rảnh bọn hắn đãi ngộ có bao nhiêu chênh lệch, lão bản thái độ có bao nhiêu ác liệt. Triệu Bạch Cáp bắt bọn hắn cùng Lâm Tể Trần vừa so sánh, cảm thấy Lâm Tể Trần quả thực là thiên hạ đệ nhất tốt lão bản. Nàng cũng thường xuyên sẽ ở lúc rảnh rỗi, nhìn diễn đàn bên trên liên quan tới Lâm Tể Trần đưa tin. Nhìn thấy hắn các loại xuất tẩn danh tiếng tin tức, nhìn hắn trở thành Bát Hoang đệ nhất cao thủ, nhìn hắn vô luận gặp được mạnh cỡ nào địch nhân đều có thể đem chiến thắng, chờ chút dần già, Triệu Bạch Cáp đối Lâm Tể Trần. Ngoại trừ cảm kích cùng trung tâm bên ngoài, kỳ thật còn nhiều thêm một phần thiếu nữ hoài xuân hâm mộ. Nhìn xem Triệu Bạch Cáp lòng như lửa đốt lê hoa đái vũ bộ dáng, Lâm Tể Trần nhất thời mắt choáng váng. Tình huống gì? Ai nói muốn bán nàng? Chương 822, nguy cơ trên lớp học quá mức. Chương 820, nguy cơ trên lớp học quá mức tài ai, ta lúc nào nói muốn bán cho ngươi. Lâm Tể Trần không hiểu ra sao, nhìn không được lên tiếng hỏi. Triệu Bạch Cáp hít hít đỏ lên chóp mũi, Triệu Khắp nói, ngươi không phải muốn đem ta giao dịch đi cái khác công hội à. Phốc Lâm Tể Trần cười xóa, im lặng nói, ta lúc nào nói muốn đem ngươi giao dịch đến cái khác công hội rồi. Không có a. Ngươi không bán ta. Triệu Bạch Cáp còn có chút không tự tin. Đương nhiên không bán ngươi, ta tại sao muốn bán ngươi a, đồ đần. Lâm Tể Trần cười mắng. Triệu Bạch Cáp xoa xoa nước mắt. Vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, vậy ngươi vừa mới nói muốn ta không thể lại tiếp tục như vậy, là có ý gì nha? Lâm Tể Trần giật mình, hợp lấy cái này ngốc cô nàng hiểu lầm mình ý tứ. Hại! Ngươi cái này cái gì ngữ văn năng lực phân tích a? Ý của ta là, ngươi không thể tiếp tục như thế vô ưu vô lự xuống dưới, cần cảnh giác lên, phải có ý thức nguy cơ, không phải muốn đem ngươi bán đi. Nghe được cái này, Triệu Bạch Cáp mới hiểu được mình nghĩ sai, nàng không những không có sinh khí, ngược lại nín khóc mỉm cười. Vậy là tốt rồi, không phải muốn đem ta đi bán liền tốt. Hắc hắc. Triệu Bạch Cáp vừa nói vừa dùng tay xoa xoa mặt, thật tình không biết vừa mới luyện đan lúc, nàng đụng phải một tay xám mảnh. Cái này vừa lau mặt, được rồi, lúc đầu sạch sẽ khuôn mặt nhỏ lại thành lớn mèo hoa. Lâm Tể Trần buồn cười, vừa định nhắc nhở, Triệu Bạch Cáp lại hậu tri hậu giác hỏi, lão bản, ngươi vừa mới nói ta muốn cảnh giác lên, phải có ý thức nguy cơ, là có ý gì? Là để cho ta đừng ra thành sao? Sẽ có người ở ngoài thành mưu sát ta. Lâm Tể Trần biểu lộ chăm chú, trầm giọng nói, ta không phải nói ngươi ở trong game cảnh giác, mà là hiện thực. Hiện thực. Không sai. Ngươi chỉ có thể là điều thấp một điểm, chớ đừng tùy ý bại lộ ngươi là Triệu Bạch Cáp thân phận. A. Nhưng ta tên thật liền gọi Triệu Bạch Cáp A. Triệu Bạch Cáp cười khổ, sau đó ý nghĩ hảo huyền nói, nếu không ta đổi cái trò chơi tên. Trò chơi này có hay không đổi tên thẻ, lão bản ngươi mua cho ta một trương được không nào? Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, trò chơi này không có đổi tên thẻ, ngươi còn không bằng đi cục công an đổi tên thật. Như thế cũng không phải không thể, vậy ta tên thật đổi thành cái gì đấy? Triệu Bạch Cáp ngoẹo đầu suy nghĩ. Lâm Tể Trần chế nhạo nói, vậy liền đổi thành Triệu Hắc Cáp đi. Triệu Hắc Cáp. Không muốn không muốn, thật là khó nghe. Triệu Bạch Cáp lắc đầu liên tục, trên mặt tràn ngập cự tuyệt. Lâm Tể Trần không muốn đùa nàng, an ủi, cũng không cần đổi tên, trò chơi tên cùng hiện thực cùng tên khắp nơi đều có, ta cũng giống vậy dùng tên thật, nhưng cũng không ai hoài nghi ta là trong trò chơi Lâm Tể Trần A, chẳng lẽ trong trò chơi có cái tội phạm giết người gọi Trương Tam, lúc đó thực bên trong Trương Tam đều thành tội phạm giết người A. Lão bản ngươi tên thật liền gọi Lâm Tể Trần sao? Ta còn tưởng rằng đây là chính ngươi lấy danh tự đâu, ngươi danh tự này rất êm tai. Hi hi, Triệu Bạch Cáp tựa hồ tìm được cái gì điểm giống nhau, lại bắt đầu cười ngây ngô. Lâm Tể Trần gặp nàng còn căn bản không có tiến vào trạng thái bắt không được trọng điểm, vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn chỉ có thể đem mình tao ngộ ám sát kinh lịch giảng thuật ra. 5 phút sau, Triệu Bạch Cáp một mặt ngốc trệ, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh cùng sợ hãi. Lão bản! Ngươi thật bị sát thủ tổ chức để mắt tới rồi. Đây không phải nói đùa sao, đây không phải là chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể đụng phải sự tình a. Lâm Tể Trần thở dài, nói, ta cũng rất hy vọng là giả. Nhưng là ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, nếu như không phải ta phúc lớn mạng lớn có quý nhân tương trợ, ta đã sớm chết. Tại sao có thể có thứ người xấu này a? Trong trò chơi đánh không lại ngươi liền muốn tại trong hiện thực trả thù, lão bản kia ngươi không có bị thương chứ? Triệu Bạch Cáp nghĩa phẫn điền ưng nói. Ta không sao, cho nên ta không hy vọng ngươi có việc, ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, làm việc phải khiêm tốn một chút, không muốn tùy ý lộ ra mình ở trong game thân phận, bao quát ngươi phụ mẫu cũng tốt nhất đừng nói. À! Cái kia! Triệu Bạch Cáp đột nhiên trở nên lúng túng. Lâm Tể Trần cảm giác không đúng, liền hỏi, thế nào? Triệu Bạch Cáp khuôn mặt đỏ lên, thành thật khai báo nói, cha mẹ ta. Đều biết, ta nói với bọn hắn ta bây giờ tại trong trò chơi đương luyện đan sư, có thể kiếm thật nhiều tiền, bọn hắn đều rất cao hứng, còn giống như truyền đến láng giềng nơi đó đi. Lâm Tể Trần nhướng mày, nói, vậy liền có thể sẽ có tai họa ngầm, bất quá ngươi không có cụ thể lộ ra thân phận cũng là còn tốt, sẽ không có sự tình, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, về sau lại có người hỏi ngươi, ngươi đừng nói luyện đan sư chuyện này, tùy tiện nói điểm khác là được. Còn có sau này tận lực điều thấp, nếu có người xa lạ tìm tới ngươi, ngươi liền phủ nhận mình là luyện đan sư, sau đó uyển chuyển cự tuyệt. Vậy nếu là... Bọn hắn không tiếp thụ đâu. Triệu Bạch Cáp sợ hãi hỏi. Lâm Tể Trần chân thành nói, ngươi tùy thân đưa điện thoại di động mở tốt ghi âm, nếu như đối phương ngôn ngữ uy hiếp, ngươi liền báo cảnh, có cảnh sát can thiệp, cho dù có người xấu, bọn hắn cũng không dám bên ngoài ra tay với ngươi. Triệu Bạch Cáp dùng sức gật đầu. Lâm Tể Trần lại nghiêm túc nói ra, nếu như đối phương không hiểu biết khó mà lui, vậy ngươi nhất định phải trước tiên liên hệ ta. Điện thoại của ta ngươi giữ A. Cần cho ngươi thêm phát một lần A. Đẹp mắt tiểu thuyết tình cảm giữ. Ta đã biết lão bản. Triệu Bạch Cáp đáp. Lâm Tể Trần lúc này mới yên tâm, hiện tại có ý thức nguy cơ Triệu Bạch Cáp, hẳn là an toàn. Dù sao nàng như thế nào đi nữa cũng chỉ là cái luyện đan sư, còn chưa trở thành đan vương. Lại thêm Triệu Bạch Cáp cũng xưa nay không cùng người kết thù, một cái luyện đan sư cũng không trở thành sẽ để cho những người xấu kia bốc lên như thế đại phong hiểm chơi bắt cóc đi. Ngẫm lại cũng thế, Lâm Tể Trần cảm thấy mình khả năng có chút cẩn thận quá mức. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ta nói đều là xấu nhất khả năng này rất nhỏ, ngươi hẳn là không đụng tới, chỉ bất quá phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, phải có điểm lòng cảnh giác. Thế nhưng là nghe ngươi vừa nói như vậy, ta còn là cảm thấy thật là khủng khiếp, chờ ta hạ tuyến liền cùng ta cha mẹ nói, để bọn hắn đừng nói đi ra. Triệu Bạch Cáp nghi thần nghi quỷ nói, lúc đầu cha mẹ ta còn muốn cuối tháng này mang ta đi du lịch, ta không thể đi. Vạn nhất đi lạ lẫm địa phương bị người bắt làm sao bây giờ? Nếu như bị bắt được, bọn hắn khẳng định sẽ đem ta bắt cóc. Sau đó đem ta đánh cho một trận, buộc ta cho bọn hắn luyện đan. Thậm chí còn có thể dùng ta phụ mẫu mệnh đến uy hiếp. À không được không được, ta không đi du lịch, ta cũng không cần để cho ta cha mẹ đi du lịch. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, xong, nguy cơ trên lớp học đến có chút mảnh, một chút cho cô nàng này cả cử chỉ điên rồ. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là tùy ý cô nàng này nghĩ như vậy tượng xuống dưới, nàng có thể sẽ cảm thấy bên người khắp nơi đều là nguy hiểm cùng người xấu. Lâm Tể Trần chỉ có thể trấn an nói, ngươi đừng khẩn trương như vậy, ta nói chỉ là xấu nhất cũng là nhỏ nhất khả năng. Ngươi đụng phải khả năng cực kỳ bé nhỏ, đừng lo lắng. Không, lão bản ngươi nói đúng. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chờ ta hôm nay hạ tuyến, ta liền phải ở nhà phụ cận an giám sát. Học tập lão bản ngươi thái độ, mỗi ngày trước khi ngủ nhìn một chút giám sát, sau đó lại cho ta cha mẹ mua cái tự động máy báo động, vừa có nguy hiểm liền có thể báo cảnh, ta còn muốn đi cùng ta nhà thân thích, làm sáng tỏ một chút, ta không phải luyện đan sư, ta là luyện khí sư, Còn có cái gì, ta ngẫm lại. Triệu Bạch Cáp đã nghe không lọt, hoàn toàn lâm vào cảm giác nguy cơ bên trong không cách nào tự kềm chế. Lâm Tể Trần che mặt, xong. Đứa nhỏ này phế đi. Chương 823, vất vả đào người liễu chủ bá. Chương 821, vất vả đào người liễu chủ bá trải qua Lâm Tể Trần một hồi lâu môi công phu an ủi sau. Triệu Bạch Cáp cuối cùng yên tĩnh một chút buông lỏng xuống, không có vừa mới như vậy tố chất thần kinh. Ta nói với ngươi những cái kia, chỉ là hy vọng ngươi có thể có lòng cảnh giác. Tại trong hiện thực không nên quá thư giãn, cũng không cần quá mức bại lộ thân phận của mình cùng nội tình, chỉ thế thôi. Ta hiểu được lão bản, ta sẽ cẩn thận. Triệu Bạch Cáp gà con mổ thóc gật đầu. Lâm Tể Trần cũng yên lòng, đứng lên nói, tốt, đã ngươi biết liền tốt. Không có việc gì ta liền đi trước, trong tiệm giao cho ngươi ta yên tâm. Mắt thấy Lâm Tể Trần muốn đi, Triệu Bạch Cáp gọi hắn lại. Lão bản, cái kia. Ta còn có chuyện gì? Thế nào? Nói a. Lâm Tể Trần quay đầu lại hỏi nói, Triệu Bạch Cáp ngượng ngùng nói ra, ta hiện tại cảnh giới có chút thấp, khả năng cần lại đi thăng hạ cấp mới có thể đạt tới thất phẩm luyện đan sư yêu cầu cơ bản. Triệu Bạch Cáp một mực say mê luyện đan, căn bản không đi tu luyện thăng cấp, nàng cảnh giới bây giờ vẫn chỉ là cái kết tinh cảnh thái điểu. Tiểu thuyết tình cảm A đọc miễn phí đây là rất sớm trước kia Lâm Tể Trần mang nàng đi soát phong tuyết lao quan bí cảnh thời điểm lên tới. Về sau nàng vẫn không có động tĩnh. Nhưng là nghĩ đột phá thất phẩm luyện đan sư, tối thiểu cần cụ linh cảnh thực lực. Triệu Bạch Cáp hiện tại cần lại lần nữa cân nhắc mình cảnh giới sự tình. Việc này A, dễ làm, ta mang ngươi. Lâm Tể Trần nói đến một nửa, lại bỏ dở, bởi vì hắn hiện tại thật không dám loạn ra ngoài. Ngạch, ta gần nhất không tiện đi bên ngoài, nếu không dạng này, ngươi gấp, ta an bài cho ngươi cao thủ, mang ngươi soát kinh nghiệm đi, thế nào? Lâm Tể Trần muốn gọi hình xăm giúp chuyện này, hoặc là xin nhờ Nguyệt Ảnh công hội cũng được a, nhưng mà Triệu Bạch Cáp nghe xong lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Liên tục khoát tay. Không cần không cần, ta không nóng nảy, không có chút nào sốt ruột, cái kia. Chúng ta lão bản ngươi có thời gian rảnh lại đi đều có thể. Dù sao ta vừa mới tấn thăng lục phẩm luyện đan sư, cách thất phẩm còn sớm đây, mà lại lục phẩm đan phương cũng rất ít, ta có thể chậm rãi chờ. Triệu Bạch Cáp dây cự Lâm Tể Trần cho nàng mời người dự định. Lâm Tể Trần nghe vậy đành phải cười nói, vậy được rồi, chờ qua mấy ngày ta có rảnh lại dẫn ngươi đi thăng cấp. Tùm ân. Triệu Bạch Cáp mừng khấp khởi gật đầu, nàng mới không muốn cùng người khác đi thăng cấp đâu. Đúng rồi. Đan phương sự tình ngươi cũng nhiều chú ý một chút phòng đấu giá, chỉ cần ngươi coi trọng cái nào đan phương hoặc là dược liệu, trực tiếp cùng trong phòng đấu giá cửa hàng trưởng nói một chút là được, hắn sẽ lập tức giúp ngươi vỗ xuống tới, không cần cân nhắc tiền. Lâm Tể Trần lại dặn dò. Triệu Bạch Cáp hạnh phúc thẳng gật đầu, có loại bị bá đạo tổng giám đốc vây quanh ảo giác, gặp được tốt như vậy lão bản, thử hỏi nàng sao có thể không động tâm đấy. Giao phó xong về sau, Lâm Tể Trần cũng liền rời đi tiệm thuốc, thẳng đến tiệm trang bị mà đi. Hắn bàn giao Triệu Bạch Cáp phải cẩn thận. Tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ Ô Kỳ Đại Thúc. Ô Kỳ Đại Thúc cũng là hiện tại các đại công hội tranh nhau cạnh tranh nhân tuyển, Lâm Tể Trần cũng có trách nhiệm nhắc nhở hắn. Ô Kỳ Đại Thúc nghe xong Lâm Tể Trần cảnh cáo về sau, hết sức trịnh trọng gật đầu. Lão bản ngươi yên tâm, ta đến bây giờ không cùng người nói qua ta làm cái gì, lão bà của ta hài tử cũng không biết, chỉ biết là ta ở trong game kiếm tiền, ngươi cho ta nhắc nhở ta sẽ chăm chú ghi ở trong lòng, một khi có việc, ta trước tiên liên hệ ngươi. Ô Kỳ Đại Thúc tâm tính so Triệu Bạch Cáp thành thục được nhiều, biết rõ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Võ tài không lộ ra ngoài đạo lý này. Lại thêm bản thân hắn tê liệt ở nhà, càng sẽ không đi cùng ngoại nhân nói. Vậy là tốt rồi, có việc cứ mở miệng, trên sinh hoạt có cái gì khó khăn cũng tận quản đề cập với ta, ta liền đi trước. Lâm Tể Trần lưu lại câu nói này về sau, mới quay người đi ra tiệm trang bị. Sau khi ra ngoài, Lâm Tể Trần vốn định hạ tuyến nghỉ ngơi chờ tìm Long Tế Tổ đại điển bắt đầu, nhưng hắn mới từ tiệm trang bị ra liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đảng đại thần, ngươi lại suy nghĩ một chút thôi, liền tiếp nhận một chút phỏng vấn, ngươi có thể danh dương bát hoang. Ta nói rất nhiều lần rồi. Muốn phỏng vấn ta có thể, trừ phi cho lên ta muốn thù lao. Thế nhưng là ngươi xách thù lao quá cao, 200 vạn tiếp một lần phỏng vấn. Cái này có chút nhiều lắm đi. 200 vạn cũng coi như cỡ nào. Có biết hay không có bao nhiêu công hội mở ra lương 1 năm 1000 vạn đang đào ta? Ta thân là bác hoang đệ nhất đao tu, biển chữ vàng bày ở cái này, 200 vạn tính ít. Đừng a đảng đại thần, ta biết ngươi là đệ nhất đao tu, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đến ta tiết mục tiếp nhận phỏng vấn, cũng sẽ thu hoạch được rất nhiều chú ý cùng người tức giận, đây coi như là hổ doanh không phải sao? Ít cùng ta nói nhảm, liền ngươi gọi là cái gì toàn bộ server đệ nhất phá tiết mục sao, phát ra lượng ít đến thương cảm, lại không chịu xuất tiền, đồ đần mới nguyện ý đi đâu. Đảng đại thần, chớ đi a, ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Trên đường cái, một cái xinh đẹp nữ hài truy tại một cái người chơi nam sau lưng, không ngừng nói lời hữu ích, khẩn cầu hắn đáp ứng. Nhưng mà người chơi nam một mặt ngạo mạn, không chút nào cho nửa điểm mặt mũi, tự mình đi, nữ hài chỉ có thể theo ở phía sau kiên trì không ngừng. Nhưng yên nguyên không thể đả động đối phương, thậm chí làm cho đối phương thái độ càng thêm đắc ý cùng tự mãn. Phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, trở thành hắn treo giá thẻ đánh bạc. Người chơi nam không phải người khác, chính là công nhận bác hoang đệ nhất đao tu đảng Kim Xuyên, nữ hài thì là nổi danh bác hoang nữ MC Liễu Hạ Tử. Vì làm lên toàn bộ server đệ nhất cái tiết mục này, Liễu Hạ Tử có thể nói là trút xuống đại lượng tâm huyết. Đáng tiếc bởi vì tiết mục vừa mới bắt đầu căn bản không ai xem trọng, cũng căn bản mời không đến cao thủ chân chính. Tăng thêm lại là chính Liễu Hạ Tử muốn làm cái tiết mục này. Cho nên tiết mục dự toán rất ít, dẫn đến Liễu Hạ Tử tiết mục này làm được 10 phần gian nan. Nhưng cuối cùng dạng này, Liễu Hạ Tử vẫn là không muốn từ bỏ. Ngay tại hai người như thế không ngang nhau đàm phán thời điểm, một cái cao thẳng thân ảnh từ đối diện bọn họ đi tới. Hai người nhìn người tới lúc, cũng không khỏi tự chủ dừng bước lại. Đảng Kim Xuyên nhìn thấy người trên trực tiếp hướng hắn đi tới. Hắn vô ý thức một sợ, còn tưởng rằng đối phương muốn đi qua, thân thể phản xạ có điều kiện tránh ra một con đường. Nhưng vừa nhường đường hắn liền hối hận, mình dựa vào cái gì cho hắn nhường đường a? Nhưng mà lúc này, người trước mắt này cũng không có bởi vì đảng Kim Xuyên chủ động nhường đường mà trực tiếp thông qua. Tương phản, hắn đứng tại trước mặt hai người. Đảng Kim Xuyên nhướng mày, nhìn xem Lâm Tể Trần nói, có việc. Lâm Tể Trần nhưng căn bản không đánh mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt chỉ là thả trên người Liễu Hạ Tử, đảng kim xuyên phản phất trong mắt hắn thành không khí. Thần tượng. Liễu Hạ Tử nhìn thấy Lâm Tể Trần, nguyên bản còn mỏi mệt trên mặt lập tức viết đầy kinh hỉ, phản phất một nháy mắt thời gian dài vì tiết mục bôn ba mệt nhọc quét sạch sành sanh. Đảng kim xuyên nghe được trong lòng khó chịu, Lâm Tể Trần không phải liền là đệ nhất kiếm tu nha. Hắn dù sao cũng là đệ nhất đao tu có được hay không? Làm sao không có nghe Liễu Hạ Tử hô thần tượng? Liễu Hạ Tử đối bọn hắn những này toàn bộ server thứ nhất, sẽ chỉ hô đại thần, nhưng là đối Lâm Tể Trần, nàng mới có thể hô thần tượng. Bởi vì tại Liễu Hạ Tử trong lòng, đại thần có thể có rất nhiều, nhưng nàng thần tượng, vĩnh viễn chỉ có một cái. Chương 824, ngươi nói ai là Thái Bình công chúa? Chương 822, ngươi nói ai là Thái Bình công chúa? Lâm Tể Trần khẽ cười nói, không nghĩ tới tại cái này đụng phải ngươi, làm sao, đang bận à? À thông thả, thần tượng ngươi có chuyện tìm ta nha, ta tùy thời có rảnh. Cần ta làm cái gì? Liễu Hạ Tử lập tức đem tìm đảng kim xuyên đương khách quý sự tình ném đến sau đầu, coi như Lâm Tể Trần tìm nàng nói chuyện phím. Nàng cũng lập tức cùng hắn rời đi. Công việc gì không làm việc, đương nhiên không có truy tin trọng yếu. Lâm Tể Trần trêu chọc nói, ngươi không chuẩn bị tìm khách quý à nha. Liễu Hạ Tử cười hắc hắc. Nói, tìm khách quý tùy thời đều có thể tìm, mà lại cái này khách quý muốn điều kiện quá cao, hẳn là không thể đồng ý, được rồi, lần sau lại tìm. Nói xong, Liễu Hạ Tử hướng đảng Kim Xuyên còn biểu thị ra ấy nấy, không có ý tứ a đảng đại thần. Điều kiện của ngươi ta thật không tiếp thụ được, sẽ không quấy rầy ngươi. Độc bộ thành tiên, đảng kim xuyên mồm mép co quắp một trận, mẹ nó, nữ nhân này vừa mới đối với mình mặt dày mày dạn, hiện tại đảo mắt liền đem hắn quăng. Thật là một cái kẻ nịnh hót. Đảng kim xuyên gắt một cái nói. Liễu Hạ Tử biến sắc, cả giận, uy. Ta làm sao lại kẻ nịnh hót, điều kiện của ngươi ta vốn là không tiếp thụ được. Ta vừa mới một mực tại nói cho ngươi lời hữu ích chính ngươi nghe không vào, không chịu nhượng bộ nửa bước, đã dạng này ta chỉ có thể từ bỏ a, lại nói ta không có nhận thụ cũng cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi còn muốn ta thế nào? Đảng Kim Xuyên khinh thường nói, trang cái gì trang, chẳng phải một chủ truyền bá a, ngươi cho rằng ngươi dùng loại này cố ý dèm pha phương thức của ta liền có thể để Lâm Tể Trần đáp ứng bên trên ngươi tiết mục. Điều kiện của hắn khẳng định cao hơn ta nhiều, ngươi tin hay không? Liễu Hạ Tử tức giận bất bình. Vừa muốn đổi trở về, lại nghe thấy bên cạnh Lâm Tể Trần truyền đến thanh âm. Ai nói cho ngươi ta điều kiện cao hơn ngươi rồi? Ta đã sớm đã đáp ứng Liễu chủ bá miễn phí tham gia nàng tiết mục. Đảng Kim Xuyên sững sờ, không tin nói, Lâm Tể Trần, ngươi không cần vì tán gái tìm loại lý do này, không đã nghĩ ở trước mặt nàng soát hảo cảm a, loại thủ đoạn này ta gặp nhiều. Nói hắn vẫn không quên nhã rảnh nói, như thế bình cô nàng ngươi cũng muốn tán tỉnh. Thái Bình công chúa ngươi cũng để ý. Lâm Tể Trần còn chưa lên tiếng, Liễu Hạ Tử liền đã bạo tẩu. Ngươi nói ai là Thái Bình công chúa? Liễu Hạ Tử nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Một bộ nghĩ đánh nằm bẹp đảng Kim Xuyên dừng lại dáng vẻ, cái này nếu là trong hiện thực, đoán chừng cô nàng này khẳng định liền một cái thi đấu túi liền đi qua. Đảng Kim Xuyên không kiên nể gì cả, còn nhìn lướt qua Liễu Hạ Tử ngực, biểu môi nói, chẳng lẽ không phải a? Ta không có nói sai a, ngươi chính là Thái Bình công chúa, chẳng lẽ nói lời nói thật cũng có lỗi? Đảng Kim Xuyên. Lão nương liều mạng với ngươi. Bị đâm chọc chỗ đau Liễu Hạ Tử, tức hổn hỉnh, trong tay nhiều đem chùy sắt lớn, hướng phía hắn liền muốn đến một búa. Cũng may Lâm Tể Trần kịp thời xuất thủ, đưa nàng túng trở về. Đây là trong thành, không thể đánh đỡ. Ngươi muốn bị nhốt cấm đoán a? Lâm Tể Trần khuyên nhủ. Liễu Hạ Tử tức giận khó bình, nói, thế nhưng là hắn vũ nhục ta. Lâm Tể Trần cười khổ, an ủi, được rồi, chớ cùng loại người này chấp nhặt, ngươi muốn báo thù có thể có rất nhiều biện pháp, không cần thiết dùng nhất không đáng giá. Liễu Hạ Tử lúc này mới nguôi giận, nhưng vẫn như cũ ánh mắt trừng mắt đảng Kim Xuyên, nói, đảng Kim Xuyên ngươi chờ đó cho ta, thù này bản cô nương nhớ kỹ. Lâm Tể Trần sợ nàng xúc động, lôi kéo nàng rời khỏi nơi này. Đảng Kim Xuyên cười ha ha, không thèm để ý chút nào Liễu Hạ Tử uy hiếp, liền một cái dẫn chương trình còn muốn uy hiếp ta. Nếu không phải trong thành. Nếu không có Lâm Tể Trần cho nàng chỗ dựa, lão tử một đao một cái. Nói xong, hắn trực tiếp nghênh ngang đi. Mà Lâm Tẩy Trần đem Liễu Hạ Tử kéo đến địa phương khác về sau, Liễu Hạ Tử cũng dần dần bớt giận. Thần tượng, ngươi vừa mới nói muốn trả thù phương thức có rất nhiều, đến cùng có biện pháp nào? Mau nói cho ta biết, ta muốn báo thù. Lâm Tẩy Trần dở khóc dở cười, nói, ngươi cứ như vậy hận hắn a? Liễu Hạ Tử gật đầu, nói, ta hận nhất người khác mắng ta là Thái Bình công chúa, ngực ta tiểu cũng không cần như thế trào phúng ta đi, hư. Lâm Tẩy Trần trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt lúc trước vừa cùng với nàng nhận biết thời điểm mình không có miệng thiếu, không phải đoán chừng hắn liền thiếu đi cái nữ phấn. Bất quá có sao nói vậy, đảng Kim Xuyên nói cũng không sai. Liễu Hạ Tử cái gì cũng tốt, nhan giá trị rất cao, vóc dáng cũng cao. Chính là... quá a. Đương nhiên, lời này Lâm Tẩy Trần không có khả năng nói ra tổn thương bằng hữu tâm. Muốn báo thù rất đơn giản, ngươi đem cái tiết mục này làm về sau, chờ hắn tới cửa đi cầu ngươi không phải tốt. Nhưng nếu là hắn không đến đâu? Liễu Hạ Tử không quá yên tâm hỏi. Lâm Tẩy Trần cười nói, kia đơn giản hơn. Ngươi mời Mạnh Thứ Hai Đao đã tu luyện ngươi tiết mục, sau đó nói bóng nói gió ám chỉ hắn mới xứng đương thứ nhất. Ngươi suy nghĩ một chút đảng Kim Xuyên biết sao còn có thể không tìm đến ngươi. Liễu Hạ Tử nghe xong rộng mở trong sáng, mừng lớn nói, đúng a. Cứ như vậy làm. Đảng Kim Xuyên, ngươi chờ đó cho ta. Cuối cùng là tạm thời nguôi giận Liễu Hạ Tử, một lần nữa thay đổi khuôn mặt tươi cười, trong nội tâm nàng đã có một cái hoàn mỹ báo thù phương án. Đảng Kim Xuyên, bảo ngươi trào phúng lão nương đối a, chờ đó cho ta, có ngươi quả ngon để ăn. Thần tượng, đa tạ ngươi cho ta nghỉ kế. Ngươi có việc liền đi trước đi, ta tốt hơn nhiều. Có báo thù biện pháp Liễu Hạ Tử tâm tình thật tốt. Ngạch! Ta chính là tới tìm ngươi a. Lâm Tẩy Trần nói, Liễu Hạ Tử cũng không tin, cười nói, đừng đùa ta biết, thần tượng ngươi vừa mới chỉ là muốn giúp ta một chút, ta rất cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng cái này đến phiền ngươi tham gia ta tiết mục. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, ngươi tùy thời có rảnh tùy thời tìm ta, không cần cố kỵ ta. Lâm Tẩy Trần nhìn không được cười lên, bị cái này thần kinh thô thiếu nữ đều muốn cả sẽ không. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền có rảnh, chuyên môn tới tìm ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta có thể đi, lần sau chờ ta có rảnh nhưng không biết đến xếp tới lúc nào. Lâm Tẩy Trần nói làm bộ muốn đi, Liễu Hạ Tử trực tiếp giống như là con sói đói đánh tới. Bắt hắn lại cánh tay liền không cho đi. Thần tượng, ngươi nói là thật sao? Lâm Tẩy Trần buồn cười nói, đương nhiên, ngươi bây giờ có rảnh rỗi không? Chúng ta đem tiết mục làm đi. Có. Nhất định phải có a. Ha ha ha, thần tượng ngươi đối ta quá tốt rồi, ô ô, ta đều muốn khóc. Liễu Hạ Tử vui vẻ nhảy lên cao ba thước. Cười cười nàng thật đúng là khóc. Vui đến phát khóc. Hẳn là nàng như bây giờ đi. Cũng có thể lý giải, dù sao Liễu Hạ Tử một mực nằm mộng cũng nhớ mời Lâm Tẩy Trần tham gia mình tiết mục. Mà mình tiết mục bây giờ đang ở thời điểm khó khăn nhất, Lâm Tẩy Trần đột nhiên đến đây hỗ trợ, nguyện ý tham gia. Đôi này Liễu Hạ Tử mà nói không khác là thiên đại tin vui. Ở nơi nào phỏng vấn? Liễu Hạ Tử hỏi vội. Đều được a. Lâm Tẩy Trần thuận miệng trả lời. Liễu Hạ Tử liền đề nghị, nếu không đi giả ngoại tìm Sơn Thanh Thủy Tú địa phương. Lâm Tẩy Trần vừa muốn đáp ứng, nhưng vừa nghĩ tới tướng thần cái này quỷ đồ vật. Chỉ có thể lúng túng đổi giọng. Quên đi thôi, nếu không đi ta khách sạn mở phòng A. Liễu Hạ Tử một chút mắt trợn tròn. Chương 825, Tế Tổ Ngày. Chương 822, tế tổ ngày nếu không đi ta khách sạn mở phòng A. Lâm Tẩy Trần cái này hời hợt một câu, cho Liễu Hạ Tử trái tim nhỏ tạo thành bạo tạc trung động. Nàng ngốc tại chỗ, không nói một câu, ánh mắt phức tạp. Trên mặt biểu lộ giống như là kinh kịch trở mặt, một hồi chấn kinh một hồi xoắn xuýt, một hồi sinh khí một hồi vui vẻ. Liễu Hạ Tử cảm giác mình nhịp tim càng lúc càng nhanh, mừng thầm dần dần thay thế nàng cái khác cảm xúc. Hắc hắc, thấy không, thần tượng thích nàng cái này một cái nha. Ai nói không có ngực liền không có tình yêu. Lão nương đối a đây không phải tình yêu liền đến sao? Ngay tại Liễu Hạ Tử suy nghĩ viễn vông lúc, Lâm Tể Trần nhìn không được mở miệng hỏi thăm, ngươi làm sao rồi? Liễu Hạ Tử từ trong tưởng tượng bừng tỉnh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Chi Ngô đạo, không có việc gì không có việc gì, thần tượng, ngươi vừa mới nói là. Thật sao? Lâm Tể Trần nhìn nàng ánh mắt lập tức minh bạch nữ nhân này khẳng định hiểu lầm, hắn đành phải liếc mắt, nói, ý của ta là đi ta khách sạn mở gian phòng làm phỏng vấn. À, dạng này à, dạng này ta an tâm. Ha ha. Liễu Hạ Tử xấu hổ đến nghĩ tiến vào dưới chân kẻ đất bên trong đi. Đi thôi. Lâm Tể Trần thiện ý nói sang chuyện khác. À à. Đi đi đi. Liễu Hạ Tử vội vàng tiếp tra. Hai người cùng nhau đi vào Lâm Tể Trần mở khách sạn, thuê một gian phòng về sau, hai người vào nhà, trong phòng phi thường yên tĩnh, là cái làm phỏng vấn nơi tốt. Liễu Hạ Tử lại tâm viên ý mã, bởi vì chuyện mới vừa rồi còn tại miên man bất định. Ngươi trước tiên đem phỏng vấn vấn đề lấy ra ta xem một chút được sao? Cũng may Lâm Tể Trần một câu dời đi lực chú ý của nàng. Tốt. Nhưng ngươi muốn chờ một lát ta một chút. Không có vấn đề. Liễu Hạ Tử rất mau đem một đống lớn vấn đề sửa sang lại ra. Lâm Tể Trần từng cái xem xét, đem những cái kia hỏi thăm mình cơ duyên vấn đề hết thảy bỏ qua, pass. Dù sao hắn mặc kệ, liên quan tới chính mình cơ duyên sự tình không hề đề cập tới, vạn nhất có kế tiếp người trùng sinh nhìn cái tiết mục này đâu, che mặt. Cái này gọi không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không cho mình lưu tai họa ngầm. Những vấn đề khác Lâm Tể Trần nhìn xuống đều rất bình thường, lại hơi liếc mấy cái liền cùng Liễu Hạ Tử biểu thị có thể bắt đầu. Liễu Hạ Tử cũng chính thức tiến vào trạng thái, trở thành một hợp cách chủ trì, bắt đầu chăm chú hỏi thăm Lâm Tể Trần các loại vấn đề. Sau 2 giờ, phỏng vấn kết thúc, Liễu Hạ Tử toàn bộ hành trình ghi lại, quá trình phi thường hài lòng. Nàng ông thu hình lại tựa như là tại ông lão công mình, hận không thể hiện tại liền truyền đến trên mạng đi. Không sao chép giống còn phải biên tập làm một chút hậu kỳ, Liễu Hạ Tử cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy tâm tình kích động, chuẩn bị lo gút tốn thời gian đem cái này thu hình lại cắt xuống. Cái này sẽ là nàng, toàn bộ server đệ nhất, tiết mục cá vượt long môn duy nhất cơ hội. Thần tượng, thật quá cảm tạ ngươi, nếu như ngươi không đến ta tiết mục, ta cũng không biết làm như thế nào kiên trì làm tiếp. Liễu Hạ Tử đối Lâm Tể Trần cảm kích không thôi. Ta có một quyển quỷ thần đồ lục, trước kia khả năng chỉ là sùng bái. Hiện tại Liễu Hạ Tử đối Lâm Tể Trần, còn nhiều thêm một phần cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, kỳ thật ta không đến ngươi tiết mục cũng sớm muộn có thể làm lên đến, bởi vì có nghị lực người làm một chuyện nhất định sẽ thành công, liền giống với chính ngươi. Lâm Tể Trần cười nói. Liễu Hạ Tử trong lòng ấm áp, chân thành nói, thần tượng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ta đây tiết mục làm thành bát hoang đẹp mắt nhất tiết mục. Nàng toàn bộ server đệ nhất, sở dĩ không ai nhìn không nhân khí, là bởi vì thật nhiều dẫn chương trình hiện tại cũng tại làm cái khác bát hoang tiết mục. Thí dụ như cái gì bát hoang tiệm cơm, tiết mục, chuyên môn có loại kia thái kê lẫn nhau mổ ăn với cơm video, đều phải khán giả cười ha ha. Còn có cái gì cực hạn thao tác tú, tiết mục, chuyên môn là đối đầu chiến video, tàn huyết phản sát, lấy một địch nhiều chờ chút, để khán giả thấy nhiệt huyết sôi trào. Cùng các loại cái khác liên quan tới bát hoang tiết mục, tóm lại trăm hoa đua nở. Mà Liễu Hạ Tử, toàn bộ server đệ nhất, chỉ là phỏng vấn, lại không hàng hiệu, tự nhiên không có người nào nhìn. Vì cái gì không có kinh phí cũng là nguyên nhân này, bình đài khẳng định là đem kinh phí cho được người yêu mến tiết mục. Liễu Hạ Tử tiết mục kém cỏi nhất, phần đến kinh phí tự nhiên cũng ít nhất. Nhưng là hiện tại tay nàng nắm Lâm Tể Trần phỏng vấn video vậy liền không đồng dạng. Xoay người nông nô đem ca hát là sớm muộn. Ta tin tưởng, ta chờ ngươi trở thành chân chính đệ nhất đại chủ truyền bá đâu. Lâm Tể Trần trêu ghẹo nói. Liễu Hạ Tử ngược lại là không có coi là thật, đệ nhất dẫn chương trình. Vậy quá không thực tế. Nhưng nàng có lẽ không biết, kiếp trước nàng cũng đã là đệ nhất hoạt náo viên. Cùng Lâm Tể Trần cáo từ, Liễu Hạ Tử liền vội vàng hạ tuyến đi cắt video. Mà Lâm Tể Trần cũng hạ tuyến nghỉ ngơi một ngày. Lại đến tuyến lúc, đã là ngày hôm sau. Hôm nay đối với Phượng Khúc Thành mà nói, là một cái phi thường long trọng cùng đặc thù thời gian, bởi vì hôm nay là Tiềm Long Hoàng tộc tế tổ đại điển. Cả tòa thành đều hiện đầy thị vệ, đại lộ đường cái bị phong tỏa, trong trong hoàng cung đại lượng cung nữ cùng thái giám vây quanh thành viên hoàng thất, rời đi chủ thành, tiến về hoàng gia nghĩa trang tế tổ. Lâm Tể Trần đứng tại nhà mình khách sạn trên lầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem trên đường lít nha lít nhít hoàng tộc thân ảnh. Phía trước nhất từ từng cái hoàng tử xung phong, Lâm Tể Trần thấy được đại hoàng tử Cơ Khánh. Nhị hoàng tử Cơ Bá, cùng tam hoàng tử Cơ Thần chờ chút bất quá lại duy chỉ có không có công chúa thân ảnh. Cái này cũng bình thường, tế tổ đại điển bình thường đều sẽ không để cho nữ tử quá khứ, đây coi như là phong kiến tập tục xấu. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tể Trần mới có cơ hội cùng Cơ Đồng Âm chui vào tàng kinh các A, nhìn xem người trên đường phố bày, Lâm Tể Trần đột nhiên trong lòng rung lên, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp ở giữa nhất kim long trên xe kéo, một cái thân mặc hoàng bào nam tử chính hướng hắn nhìn tới. Lâm Tể Trần chấn động trong lòng, là Cơ Hồng Nhạc. Mẹ nó! Mình không nên hiếu kỳ tại cái này nhìn loạn. Lão nhân này sẽ không nhìn thấy mình sau nhớ tới thù mới hận cũ, hiện tại bắt hắn cho cắt đi. Nhưng đã nhìn, Lâm Tể Trần cũng đương nhiên sẽ không sợ, hắn bình tĩnh nhìn Cơ Hồng Nhạc. Cơ Hồng Nhạc cũng lạnh nhạt nhìn xem hắn, hai người liếc nhau về sau, Cơ Hồng Nhạc cũng không có làm khó hắn, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên, Cơ Hồng Nhạc không dám động Lâm Tể Trần, nhớ tới lúc trước Thập Phương Sơn cùng Lãnh Phi Yên giao thủ, hắn hiện tại ngực đều ẩn ẩn làm đau. Nữ nhân kia, đơn giản mạnh đến mức biến thái. Thẳng đến trên đường người toàn đi hết. Lâm Tể Trần mới thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, cùng vũ hóa cảnh cường giả đối mặt, mình thế nhưng là quá có gan. Tiềm Long Hoàng Thất vừa rời đi Phượng Khúc Thành, Lâm Tể Trần liền lập tức đi ra khách sạn, hướng Hoàng Cung phương hướng đi đến. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, cùng hắn cùng một chỗ đồng hành, còn có không ít người chơi. Nghe nói Tiềm Long Hoàng tộc đều đi dỗ tổ, cơ hội tốt a. Ha ha đúng vậy a, lúc này Hoàng Cung khẳng định không ai, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào trộm một đợt. Xem ra ta cái này đạo thánh Bạch Ngọc Canh muốn như vậy thành danh, cạc cạc cạc. Nói không chừng còn có thể trộm mấy quyển thiên phẩm bí kỷ cùng trang bị đâu. Từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong, hắc hắc. Con người của ta không tham, trộm cái mấy chục kiện địa phẩm trang bị là đủ rồi, nhiều ta không muốn. Ta sau ngươi tốt, ta chỉ cần 7-8 kiện địa phẩm kim võ liền miễn cưỡng thỏa mãn. Nghe những này đạo tặc người chơi tiếng nghị luận, Lâm Tể Trần thật cũng nhịn không được nghĩ bội phục bọn hắn. Bọn gia hỏa này đến cùng dũng khí từ đâu tới a? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.